Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 364, Naruto vs Sasuke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ quy tắc được thay đổi, nhưng nghe cũng hợp tình hợp lý nha. Đám khán giả phía dưới xôn xao thảo luận một lúc, sau đó tất cả đều đồng thanh nói. Đồng ý, đồng ý, lúc này Minato mới mỉm cười gật đầu hướng Naruto nói. Uzumaki Naruto, ngươi cũng đã nghe được lời của khán giả, hiện tại ta cho phép ngươi hướng một người có thực lực ngang bằng Chunin hoặc cao hơn Chunin khiêu chiến. Tốt, Naruto khóe miệng kéo lên nụ cười, sau đó lại hướng Sasuke đang đứng khoanh tay một bên nói. Uchiha Sasuke, ngươi tới đây cho ta. Cái gì? Hắn hướng Uchiha Sasuke khiêu chiến. Nhưng Uchiha Sasuke chỉ là một tên genin vừa mới tốt nghiệp ngươi nói lời này không đúng, mặc dù hiện tại Sasuke chỉ mới vừa tốt nghiệp nhưng vừa nãy ngươi không phải không nhìn thấy Uchiha Sasuke chỉ chừng mắt một cái thì vị Chunin Iruka kia liền đổ gục sao? Từ điểm này có thể nhìn ra thực lực của Uchiha Sasuke cao hơn Chunin bình thường rất nhiều Naruto khiêu chiến hắn cũng là hoàn toàn hợp lệ khán giả xôn xao một mảnh, lời qua tiếng lại ồn ào khắp đấu trường, nhưng một lúc sau bọn họ cũng bình tĩnh lại, bởi vì sự thực đã chứng minh thực lực hiện tại của Uchiha Sasuke cao hơn Chunin cũng có nghĩa là Naruto khiêu chiến Sasuke phù hợp với điều kiện của Minato vừa nói khi nãy. Minato đại nhân, ta đồng ý trận đấu này. Không biết là người nào lên tiếng trước, toàn trường đều đồng thanh hô lên mấy tiếng. Đồng ý tốt, Minato mỉm cười hướng khán giả gật đầu, lúc này hắn mới nhìn xuống sân đấu nói. Uzumaki Naruto khiêu chiến Uchiha Sasuke, chuyện này đã được mọi người có mặt ở đây thông qua. Đích thân ta sẽ đứng ra làm quan chủ khảo. Uchiha Sasuke, vừa nãy ngươi đã hao tổn một phần sức lực, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần thiết, Sasuke một mặt lạnh nhạt đáp, thân ảnh khẽ động liền xuất hiện trước mặt Naruto, hai mắt Sharingan nhị câu ngọc nhìn chằm chằm Naruto nói. Đừng tưởng rằng, ngươi được Lâm Thanh Phong đại nhân thu nhận làm đệ tử là ta sẽ sợ ngươi. Uchiha gia tộc của ta cũng là một trong những gia tộc lâu đời, nhẫn thuật cường đại mà bọn ta cất giữ cũng không ít, ta cũng không cần thiết phải bái hắn làm sư phụ, và ta sẽ cho ngươi thấy rõ được thực lực của chúng ta cách biệt nhiều như thế nào. Hừm, vì sao lại kéo lên Phong thúc thúc rồi? Naruto thắc mắc gãi đầu, nhưng lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy hướng Sasuke nói. Ta không cần biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, lúc này ta chỉ muốn đánh ngươi, bởi vì ngươi đã nặng tay với lão sư Iruka. Lâm Thanh Phong đại nhân, hai tên này chưa bắt đầu liền khí thế bừng bừng như vậy. Ngài bảo ta phải làm sao mới tốt Minato trong lòng thở dài một hơi, thay đổi phương thức thi đấu cũng không phải là hắn muốn, khi Shikaku tới nói với hắn yêu cầu của Naruto, hắn còn muốn từ chối đâu. Không còn Chunin khảo thí thì chỉ cần tìm một người khác vào thay thế là được rồi, nhưng cũng lúc này Lâm Thanh Phong lại truyền âm cho hắn bảo hắn đồng ý, Naruto, Sasuke hai tên này được xem là thiên mệnh chi tử của Hokage thế giới, nhưng vì sự xuất hiện của Lâm Thanh Phong, dẫn tới con đường phát triển của bọn hắn lệch đi quá nhiều, nếu cứ để bọn hắn tiếp tục đi lệch quỹ đạo như vậy, thì có trời mới biết sau này bọn hắn có thể đồng thời gánh lên Konoha, hay ngược lại lao đầu vào nhau đánh một trận sống còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong cũng không muốn vì sự xuất hiện của mình lại khiến hai tên thiên mệnh chi tử gặp nhiều rắc rối như vậy, vì thế những năm này hắn đều chú ý quan sát sự phát triển của hai người. Dựa theo nguyên tắc tới nói, cảm tình của hai tên này khẳng định sẽ rất tốt, nhưng trải qua nhiều năm quan sát, Lâm Thanh Phong cũng nhận thấy được rằng, cảm tình của Naruto và Sasuke hiện tại không sâu sắc như trong nguyên tắc đã từng đề cập tới. Chiếu theo tình trạng này về sau, nếu Sasuke phản bội thôn đi gây họa, Naruto cũng sẽ không giống như nguyên tắc đi khắp nơi cầu xin tha thứ cho hắn, nếu Sasuke lại quay đầu muốn hủy diệt Konoha thì Naruto sẽ thẳng tay chém giết không kiêng kỵ bất cứ thứ gì, vấn đề này khiến Lâm Thanh Phong suy nghĩ thật lâu cũng không tìm được đáp án. Lâm Thanh Phong tuy rằng không tới xem giải đấu, nhưng mọi động tĩnh nơi này làm sao thoát khỏi tinh thần lực của hắn. Nhìn thấy Naruto đã muốn cùng Sasuke đánh lên thì hắn liền nảy ra chủ ý, bình thường hai tên này mỗi lần gặp mặt là cãi nhau, nhưng bọn hắn cũng không được xem là rất thân thiết, nếu hiện tại có thể giúp bọn hắn đánh nhau một chầu thì thế nào? Người xưa cũng có câu nói, không đánh không quen, cũng vì điều này mà Lâm Thanh Phong mới hướng Minato truyền âm, để hắn chấp nhận yêu cầu của Naruto. Nhìn hai người hăng hái như vậy, ta cũng không muốn cản trở nữa, nhưng phải nhớ, đây chỉ là một trận so tài, chỉ phân thắng thua tới điểm là dừng, đừng nên làm mất hòa khí đôi bên. Lúc này Minato xuất hiện chắn giữa hai người, vẻ mặt điềm tĩnh cười hỏi. Đã hiểu, Naruto, Sasuke đồng thời đáp, Minato gật đầu nói. Như vậy, trận khảo thí cuối cùng. Bắt đầu, Minato dứt lời liền lùi về phía sau, trừ lại một khoảng trống rộng rãi cho cả hai. Naruto hai tay kết thành hình chữ thập, miệng hô lớn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, ảnh phân thân, đây là bê cấp nhẫn thuật, không hổ danh là con trai của Minato đại nhân. Một số ninja lẫn trong đám khán giả khiếp sợ không thôi. Bùm, bùm, bùm, từng tiếng nổ nhỏ vang lên không dứt, kèm theo là một lượng lớn khói trắng tỏa ra rồi biến mất, xuất hiện giữa sân đấu là một đám Naruto số lượng cơ hồ gần 100 tên. Đối với những tên Naruto vừa mới xuất hiện, Sasuke khinh thường hừ một tiếng. Đa trọng ảnh phân thân, chỉ mình ngươi có thể sử dụng nhẫn thuật sao? Tuy ngoài mặt Sasuke biểu hiện khinh thường nhẫn thuật này, nhưng hắn phản ứng không chút nào chậm trễ, tung người lên không trung, hai tay kết ấn, miệng hít vào một hơi thật sâu sau đó phun ra. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, hào hỏa cầu, đây là một cái C cấp nhẫn thuật A, chỉ vừa tốt nghiệp học viện đã có thể sử dụng nhẫn thuật, cũng giống như Naruto, Sasuke này cũng là một thiên tài. Đám ninja phía trên khán đài đều tán thưởng gật đầu, một viên hỏa cầu lớn từ miệng Sasuke phun ra, mười mấy tên Naruto phân thân không kịp tránh né đều biến thành khói trắng tiêu tán. Hào hỏa cầu đúng không? Các huynh đệ, chúng ta dùng đại đột phá thổi chết hắn. Tới, phong độn đại đột phá. Lẫn trong đám phân thân, Naruto hét lớn một câu, tức thì toàn bộ đám phân thân đều đáp ứng, mấy chục tên Naruto đồng thời kết ấn, mỗi một phân thân phun ra một đạo gió mạnh từ miệng. Cái gì, dùng C cấp phong độn đấu C cấp hỏa độn, Naruto hắn không biết phong độn sẽ gia tăng sức mạnh cho hỏa độn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám ninja ngồi trên khán đài đều âm thầm lắc đầu, bọn hắn dường như đã nhìn thấy trước cảnh tượng hào hỏa cầu gia tăng kích thước đốt cháy tất cả phân thân Naruto phía dưới, ngay cả Sasuke cũng âm thầm hừ lạnh nói. Ngu ngốc, nhưng còn chưa đợi Sasuke đắc ý, chỉ thấy mấy chục đạo đại đột phá ở gần nhau đã sinh ra cộng hưởng, mấy chục đạo gió mạnh trong nháy mắt đã kết hợp lại với nhau, tạo thành một luồng gió xoáy lớn, lao thẳng về phía hào hỏa cầu. Cái gì, nhìn thấy luồng gió xoáy được hình thành, Sasuke hai mắt Sharingan nhị câu ngọc trợn trắng, hắn không nói hai lời liền sử dụng thuấn thân thuật rời đi vị trí ban đầu. Cũng ngay thời khắc mà Sasuke rời khỏi, chỉ thấy luồng gió xoáy mạnh mẽ đụng trúng hào hỏa cầu căn bản không chịu nổi một kích liền bị dập tắt. Cái gì, đại đột phá lại có thể dập tắt hào hỏa cầu? Đám ninja trên khán đài đều đồng loạt đứng dậy, ai cũng có thể nhìn ra vẻ khiếp sợ từ trên khuôn mặt của bọn hắn, bởi bọn hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Trong suy nghĩ của bọn hắn, mặc dù phong độn tuy vẫn có thể dập tắt hỏa độn, nhưng điều này chỉ xảy ra khi uy lực giữa hai loại nhẫn thuật chênh lệch quá lớn, bình thường thì một cái C cấp hỏa độn mới có thể bị A cấp phong độn dập tắt, còn nếu đổi lại là B cấp phong độn trở xuống chỉ có thể làm gia tăng uy lực cho C cấp hỏa độn A, nhưng trước mặt bọn hắn là hai cái C cấp nhẫn thuật giao phong, nhưng hào hỏa cầu là C cấp hỏa độn lại bị C cấp phong độn dập tắt, điều này đã đánh vỡ tam quan của bọn hắn. Ha ha, Naruto làm rất khá. Minato đứng một bên hài lòng gật đầu, thân là Hokage, hắn có thể hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, mặc dù theo lý thuyết thì muốn dập tắt C cấp hỏa độn bằng phong độn thì chỉ có thể sử dụng A cấp phong độn, nhưng đó cũng là trường hợp hai loại nhẫn thuật đối đầu một versus một, hai loại nhẫn thuật được cung cấp chakra liên tục. Lúc này, Naruto sử dụng một loạt C cấp phong độn, song quyền nan địch tứ thủ, dù cho có là nhẫn thuật cũng như vậy, còn chưa nói tới, Sasuke trước khi hai loại nhẫn thuật va chạm liền chạy đi, để lại một quả hào hỏa cầu không được bổ sung chakra đối mặt với một đám C cấp phong độn được gia tăng uy lực, đương nhiên hào hỏa cầu sẽ dễ dàng bị dập tắt. A, hết chương 364, cách chương.